Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, đến từ Giao Giao suy đoán. Hạ Thiên Ngữ cau mày, người này lạ thường khó đối phó, nhìn sang rõ ràng là 1.2, nhưng là đánh nhau một điểm yếu cảm giác đều không có. Nàng thậm chí có loại cảm giác đối phương rất thong dong, mà lại nàng tất cả công kích đối phương đều không có ngẩng đầu xem xét, nhưng lại tất cả đều chặn lại, phảng phất trước kia liền biết mình muốn ra chiêu gì đồng dạng. Loại người này có chút đáng sợ. Hạ Thiên Ngữ hơi kinh ngạc, nhưng là không biết vì cái gì, có thể là hai ngày này tâm tình không tốt nguyên nhân, thế mà không muốn đối người này hạ tử thủ. Mâu thuẫn logic, nói thầm trong lòng một câu. Hạ Thiên Ngữ liền định lại một lần nữa tiến công, nhưng là Hạ Thiên Ngữ muốn đánh, Trịnh Dược cũng không muốn đánh. Hắn trực tiếp nhìn về phía ba người kia, trầm giọng nói, không có rửa sạch sẽ, ta trong đêm sẽ lại đến. Nghe được Trịnh Dược nói như vậy, ba người hạ nhảy một cái. Trong đêm lại đến, kia không được hù chết. Diệu Kiều nói thẳng, rửa sạch, không thành vấn đề. Trịnh Dược không có chờ đối phương trả lời chắc chắn, tại vừa mới sau khi nói xong, liền trực tiếp nhảy xuống. Hắn cần rời đi nơi này, hắn không muốn cùng Hạ Thiên Ngữ đánh, không có ý nghĩa. Rất nhanh Trịnh Dược liền biến mất ở chỗ này. Nhìn thấy Trịnh Dược biến mất, Hạ Thiên Ngữ cũng không nói gì thêm, mà là nhìn về phía kia ba vị sư muội. Các ngươi làm sao chọc tới người kia? Ba người cúi đầu nhìn xem ngón tay của mình, không dám nói lời nào. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem chậu rửa mặt bên ngoài ra lý mặt quần áo, một mặt quái dị, hắn là trộm những y phục này tặc. Nếu như là dạng này nàng phải cẩn thận, không nghĩ tới trường học còn có dạng này tặc. Sớm biết vừa mới hẳn là trực tiếp đánh gãy tay chân của đối phương. Ba người kia càng cũng không nói ra được. Sư tỷ, ta cảm thấy ngươi khả năng nghĩ sai. Giao Giao đi vào Hạ Thiên Ngữ bên người nói. Hạ Thiên Ngữ hiếu kỳ nói, cái kia hẳn là cái gì? Giao Giao đẩy không biết ở đâu ra khung kính, nghiêm mặt nói, chúng ta tới thời điểm ba vị sư muội chân chính tẩy những cái kia quần áo, mà lại theo ta cẩn thận quan sát, các nàng tẩy đều là mình. Sư tỷ biết điều này có ý vị gì sao? Hạ Thiên Ngữ không hiểu. Giao Giao nói, ý vị này các nàng ba cái tại biểu hiện mình, các nàng tẩy y phục của mình để người kia nhìn, làm cho đối phương biết được ưu điểm của mình, bởi vậy có thể đạt được. Các nàng ba cái thích người áo đen kia, ngay tại cạnh tranh. Giao Giao lời thề son sắt hạ kết luận, phúc tương đương. Ba người trực tiếp thổ huyết, hưởng thọ, vừa mới trưởng thành. Trịnh Dược rời đi sân thượng, trực tiếp hướng rừng cây mà đi. Đi vào chỗ không có không ai về sau, Trịnh Dược liền dừng lại. Không phải hắn không muốn đi, mà là hắn tay chân đau đi không được rồi. Đem áo choàng thu về sau, Trịnh Dược thở dài nói, quả nhiên, cùng nhị giai chênh lệch quá xa. Vừa mới nếu là tiếp tục đánh xuống, hắn liền phải đem cái khác hai cái phù văn dùng. Cũng may lần này thù lao đủ nhiều, không phải thua thiệt lớn. Trịnh Dược giơ tay lên nhìn xuống, phát hiện tay đều có chút không cầm được. Hạ Thiên Ngữ cũng không có hạ nhẹ tay a. Trịnh Dược nhìn xem áo choàng, lẩm bẩm, cũng may lo lắng đánh nữ học sinh bị phát hiện, che giấu hết thảy, khí tức cũng thuận tiện che giấu, không phải rất có thể bị nhận ra. Về phần thanh âm, Trịnh Dược tại mặc vào áo choàng thời điểm liền sẽ quen thuộc đổi thanh âm, đây là ở kiếp trước thói quen, cũng may thói quen này một mực lưu đến bây giờ. Trịnh Dược có chút may mắn, thế mà thật vừa đúng lúc gặp Hạ Thiên Ngữ, xem ra lần sau không thể đi nơi đó. Hắn cũng không muốn gặp được Hạ Thiên Ngữ, gặp được một hai lần không quan trọng, chủ yếu là không muốn cùng nàng có cái gì liên quan. Làm cái người xa lạ liền tốt. xem ra sau này số 7 loại này số hiệu phải giữ bí mật. Phải đi thương lượng một chút, không được liền đổi số hiệu. Hạ quyết tâm Trịnh Dược liền muốn về trước đi, thay y phục một chút, sau đó nuôi một chút tổn thương. Về sau lại đi cùng Dư Ẩn thương lượng số hiệu sự tình. Dư Ẩn lúc này vẫn là rất chú ý Trịnh Dược đi làm nhiệm vụ. Do dự một chút, tìm tới La Thiến, nói, nhiệm vụ có tiến triển sao? Đây chính là khó được người kế tục. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể nhanh như vậy tại tuần tra đội lửa ra ngoài. Mặc dù chú ý đại bộ phận là nhất giai người, nhưng là chỉ cần lâu một chút, lại tiếp tục giữ vững. Khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều người đối đội tuần tra đội hứng thú. Cứ như vậy bị kéo xuống. Đáng tiếc, La Thiến gật đầu, ta vừa mới tra một chút, phát hiện nhiệm vụ hoàn thành. Nghe được câu này, Dư Ẩn thở dài, cuối cùng vẫn là bị kéo xuống. Nếu như là thất bại, khả năng hắn cao hứng chút, mà khi hắn muốn để La Thiến bận bịu đi thời điểm, La Thiến thì mở miệng nói. Nhưng là cảm giác có chút không đúng lắm. Dư Ẩn vừa đưa ra hứng thú nói. Không đúng chỗ nào rồi? La Thiến nói. Bình luận không đúng lắm. Về sau nàng đưa di động cho Dư Ẩn nhìn. Nói là nói không rõ. Dư Ẩn có chút hiếu kỳ. Sau đó nhìn thoáng qua. Bình tinh, ngũ tinh đánh giá. Về sau chính là nhắn lại. Xoa bình, ngũ tinh xoa bình. Đáng chết tuần tra đội, không phải nam nhân. Dư Ẩn có chút không hiểu nhìn về phía La Thiến. La Thiến lắc đầu, ta cũng không phải rất lý giải, nhưng là nghe nói nữ sinh ký túc xá phát sinh một chút sự tình. Dư Ẩn nói, chuyện gì? Có người tại nữ sinh ký túc xá sân thượng ra tay đánh nhau. Trong đó ba nữ cái mũi đều bị đánh sai lệch, nhưng là nhiệm vụ đúng là hoàn thành. Cố chủ có vẻ như ăn rất lớn thua thiệt. La Thiến nói, Dư Ẩn cười nói, nói cách khác, số 7 cũng không có bị những người kia kéo xuống. La Thiến cũng là rất kinh ngạc, nhưng là lại không thể không bội phục đối phương. Mặc dù không biết hắn làm sao làm được, nhưng là tựa như là dạng này. Dư Ẩn hiện tại cũng đối cái kia số 7 rất hiếu kỳ. Nhưng là hắn cũng không có chút nào hỏi thăm ý nghĩ. Nhất giai tu vi, còn không đáng đến có ít người quá chú ý, cho dù có điểm thần bí, cũng chỉ là đối nhất giai cùng bộ phận nhị giai người mà nói. Về sau Dư Ẩn nói, đúng rồi, hai ngày nữa Long Uyên liền muốn mở ra, có nhu cầu người tất nhiên sẽ nhiều, đến lúc đó phân một chút cho số 7. La Thiến gật đầu, khó khăn vẫn là đơn giản, đều cho đi. Để hắn tuyển chính là, Dư Ẩn nói, Long Uyên mở ra phần lớn người là không cách nào tiến vào. Nhưng là tuần tra đội có thể, đây là bọn hắn đặc quyền, vì cái gì đương nhiên cũng là lưu người. Đáng tiếc là, không có gì rõ ràng hiệu quả, ngay từ đầu là có, nhưng là hàng năm mở ra một lần, có cái gì cũng không đủ bọn hắn vơ vét a. Nhất là Long Uyên mở ra có tu vi hạn chế, lại càng không có người nguyện ý lưu lại. Nhưng là tuần tra đội tiến vào Long Uyên tư cách, một mực bị giữ lại đến nay. La Thiến nói, ta minh bạch, Trịnh Dược lúc này đã từ chỗ mình ở ra. Hắn đi trước khi đến tuần tra đội trên đường phố, sau đó hắn cảm giác đằng sau có người đang chạy vội mà tới. Trịnh Dược lúc đầu đối loại sự tình này không có cái gì hào hứng. Dù sao không có cảm giác đối phương sẽ đụng vào hắn. Nhưng khi người kia từ bên cạnh hắn vượt qua thời điểm, Trịnh Dược sửng sốt một chút. Đây là một vị thanh niên. Hắn một mặt sốt ruột. Có thể là gặp được đại sự gì. Bất quá đối phương có vội hay không Trịnh Dược không có quá để ý. Hắn để ý là người này bản thân. Người này hắn gặp qua, một cái có tư cách bị trung hậu kỳ hắn, tự mình chém giết người, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.